Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693, Linh Mục. Canh tư, Lãnh Phi cười nói, mọi người vì sao không thể luyện? Ta có thể luyện, tư chất không đủ, Tống Nguyên nói, Lãnh Phi lắc đầu bật cười nói, ta tư chất cứ như vậy hào. Tống Nguyên tức giận hừ một tiếng. Người trẻ tuổi như vậy có tu vi như thế, còn tư chất không tốt, vậy ngược lại cũng được. Lãnh Phi cười gật đầu. Hắn tự tay mở hộp ngọc ra, bên trong là một quyển gia thú, tản ra nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng, hoa văn lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ đang lóe ánh sáng. Đây là gia chủ tự mình thủ thư bí kíp. Tống Nguyên thần sắc trang trọng, bình tĩnh nói, là muốn một đời truyền xuống. Đây là làm bằng vật liệu gì? Lãnh Phi nói, vân báo ra. Tống Nguyên nói, vân báo có thể ẩn thân, cùng hư không hợp nhất, tốc độ thật nhanh mà khó lòng phòng bị. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đến hoang dã sau đó đọc qua không ít sách, biết rõ vân báo chi danh. Tống Nguyên nói, nó ra thông qua thủ pháp đặc biệt tay, có thể ngăn cản thời gian lực lượng, không trải qua tang thương, sẽ không hư hại. Lãnh Phi nhẹ nhàng mở ra, nhàn nhạt trong mùi thơm, ba chữ to phả vào mặt, Trảm Linh Thần Đao, Trảm Linh Thần Đao. Lãnh Phi trầm ngâm. Tống Nguyên nói, gia chủ nói, đây là một môn vô thượng kỳ công, sau khi luyện thành, đủ để uy hiếp được Tử Dương Động đích truyền kỳ học. Lãnh Phi chậm rãi nhìn xuống, thần sắc càng ngày càng quét nặng. Hắn sau khi xem, nhẹ nhàng cuốn lên mây này ra báo, nhẹ giọng nói, quả nhiên là vô thượng kỳ công, ngươi khả năng luyện thành. Tống Nguyên nói, nàng cũng xem qua tâm pháp này, đáng tiếc lại hữu tâm vô lực, chỉ có thể nhìn một chút mà thôi, căn bản là không có cách luyện thành. Tâm pháp bên trên viết bước đầu tiên liền vô pháp đạt đến. Còn lại mấy bước, càng là chớ hòng mơ tưởng, để cho người tuyệt vọng. Lãnh Phi nói, tạm thời thử một lần thôi. Tống Nguyên gật đầu một cái. Vậy ta liền lấy về á, vốn là quyển bí kíp ở chỗ nào? Lãnh Phi nói, tại Chu gia trong tay. Tống Nguyên cau mày, hẳn không sai. Tống Sa Minh có đã gặp qua là không quên được chi năng, không có khả năng nhớ lầm, hắn cũng sẽ không cố ý lưng sai. Nhân tâm khó dò, ta càng muốn nhìn đến vốn là quyển bí kíp. Lãnh Phi nói. Tống Nguyên liếc hắn nháy mắt, hừ nói, ngươi ngay cả Tống Sa Minh cũng hoài nghi. Lãnh Phi cười một tiếng không lên tiếng. Tống Nguyên xem thường lắc đầu một cái, không có nói nhiều. Nếu mà không phải hắn đây đa nghi tính tình, cũng sẽ không phá Chu gia độc kế. Hắn không biết Tống Sa Minh, đa nghi như vậy cũng không có lỗi gì lớn. Ta sẽ nghĩ biện pháp biết rõ bí kíp chỗ tại. Tống Nguyên nói, đa tạ. Lãnh Phi ôm quyền xá. Tống Nguyên lúc lắc tay ngọc, rời khỏi hắn trong sân. Sau đó mấy ngày, Lãnh Phi hoàn cảnh chung quanh tốt hơn nhiều. Đến tửu lâu ăn cơm, mọi người sẽ gật đầu chào hỏi, dần dần đã dung nhập vào Tống gia. Tống gia đã đem hắn trở thành người mình. Lãnh Phi một mực đang tính toán Trảm Linh Thần Đao, không có vội vã tu luyện, muốn xem qua vốn là quyển bí kíp lại nói. Hắn sáng chế ra Càn Khôn Diệt Thiên Trưởng sau đó, đối với võ công tâm pháp sáng lập có điều tâm đắc, nếm được ngon ngọt, muốn đem Trảm Linh Thần Đao dung nhập vào Càn Khôn Diệt Thiên Trường. Cứ như vậy, Càn Khôn Diệt Thiên Trường cường đại, chỉ sợ là gần như vô địch, cho dù đụng phải Tử Dương Động tuyệt học cũng không sợ hãi chút nào. Mà Trảm Linh Thần Đao bước đầu tiên là linh nhãn, cũng không quái ư bọn họ vô pháp tu luyện. Hắn tu luyện qua thần mục nhiếp thần thuật, còn tu luyện qua thiên hoa thần kiếm, cho nên đối với bước đầu tiên này phương pháp tu luyện cũng không xa lạ gì. Ngưng thần ở tại mắt, luyện thành linh nhãn, cho nên có thể nhìn thấy hư không một tia linh tuyến. mỗi một người đều cùng hư không có một tia linh tuyến tương liên. Đây một tia linh tuyến, chính là thiên nhân hợp nhất căn cơ. Không có cây này linh tuyến, người cùng hư không cùng thiên địa liền mất đi liên hệ. Tất không thể tiếp nạp linh khí, không thể phá mở hư không, chặt đứt đây một cái linh tuyến, đủ để đem người đánh rớt đến luyện khí sĩ cảnh giới. Thật là tuyệt thế kỳ học, đáng tiếc một môn này kỳ học cánh cửa quá cao. Lúc trước hắn luyện thần mục nhiếp thần thuật, đã là cực cao cánh cửa, sau đó trải qua hắn tế hóa, thần mục nhiếp thần thuật mới trở nên dễ dàng mấy phần. Cho dù dễ dàng như vậy cũng không phải là người nào đều có thể luyện thành. Mà đây linh mục, chính là một cái khác thần mục nhiếp thần thuật. Hắn so sánh thần mục nhiếp thần thuật khóa độ càng lớn hơn. Không có căn cơ, không có kỳ ngộ, căn bản là không có khả năng luyện thành. Hắn phỏng chừng, đây linh mục chi pháp hẳn đúng là không có vấn đề gì. Cùng hắn tu luyện thần mục nhiếp thần thuật cùng thiên hoa thần kiếm không sai biệt lắm. Ngay sau đó hắn thử vận công, rất công pháp đơn giản, nội lực tại mấy chỗ huyệt đạo du tẩu, chậm rãi sinh ra một cổ kỳ dị lực lượng. Lãnh Phi lông mày chau động, đây huyệt đạo rất dễ dàng, linh bên trong du tẩu cũng không khó. Thật là muốn sinh ra cổ lực lượng này, lại cần đủ tinh thần. Một tia kỳ dị lực lượng bao phủ đến cặp mắt thật giống như ngốp một tầng sương mù. Trong sương mù, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong mông lung có một tia ngân tuyến từ không trung rũ xuống. Hắn dọc theo ngân tuyến hướng bầu trời nhìn đến, một mực nhìn thấy mờ mịt hư không, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Không biết những này ngân tuyến rốt cuộc là đi thông nơi nào. Đúng vào lúc này, tiếng bước chân vang dội, Tống Linh Lung phiêu nhiên mà đến. Hồ Thiếu Hoa, viên chủ cho mời, Lãnh Phi đẩy cửa ra, trong mắt sương mù vẫn còn. Hắn thấy được Tống Linh Lung đỉnh đầu một tia ngân tuyến. Sáng ngời mà tinh thuần, nhìn cái gì? Tống Linh Lung nhìn Lãnh Phi ánh mắt cổ quái, sờ một cái mình đen bóng mái tóc. Lãnh Phi nói, đi thôi. Tống Linh Lung quyến rũ lườm hắn một cái, theo hắn đi về phía trước. Hồ Thiếu Hoa, ngươi đánh thắng được Lư Thanh Phong, tại Tử Dương Động đệ tử đích truyền bên trong cũng là phải tính đến cao thủ. Tống Linh Lung nói, Lãnh Phi, ừ, một tiếng. Tống Linh Lung nói, vậy cũng không sao ý nghĩ. Lãnh Phi nói, ý tưởng gì? Tương lai tính toán a? Tính toán gì? Cái này phải hỏi ngươi nha. Tương lai ngươi có tính toán gì? Không có. Tĩnh tâm xuống luyện công. Võ công mạnh hơn. Tốt nhất có thể thiên hạ đệ nhất. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tống Linh Lung cười duyên lắc đầu. Đây không có khả năng. Tử Dương Động động chủ mới có thể thiên hạ đệ nhất. Lãnh Phi cười một tiếng. Không lên tiếng. Tống Linh Lung nói. Có hay không thành thân tính toán? Lãnh Phi nói, chẳng lẽ là châm biếm ta đi? Châm biếm ngươi làm gì? Tống Linh Lung hừ nói, dung mạo ngươi không kém, võ công cũng lợi hại, đương nhiên là có cô nương yêu thích. Lãnh Phi bật cười, ta thanh danh bất hảo. Điều này cũng đúng. Tống Linh Lung bất đắc dĩ gật đầu một cái, ngươi tiếng tên này xác thực quá kém, không có cách nào dự, lau không đi vết nhơ. Linh Lung cô nương vì sao bận tâm khởi ta ý định? Lãnh Phi cười nói, Tống Linh Lung hừ nói, Chu gia đến một cô nương. Ừ, Lãnh Phi ngẩn ra, Tống Linh Lung nói, Chu gia một gia rồi tên tiểu mỹ nhân. Chu Tĩnh Di, nói là muốn gặp ngươi. Linh Lung cô nương ngươi nghĩ quá rồi. Lãnh Phi cười nói, hừ, Chu gia đây là phải dùng mỹ nhân kế. Ai không nhìn ra? Tống Linh Lung phát ra cười lạnh một tiếng nói. Chuyện này căn bản không cần Chu Tĩnh Di đến. Thật là hiếm thấy tiểu mỹ nhân. Lãnh Phi lộ ra động lòng thần sắc. Tống Linh Lung bĩu bĩu môi đỏ. Hừ nói, nam nhân các ngươi đều là kẻ giống nhau. nhìn thấy tiểu mỹ nhân liền nhấc không nổi bước. Mỹ nhân có thể thưởng tâm, có thể đẹp mắt, đương nhiên muốn hào hào thưởng thức một chút. Lãnh phi cười nói, cũng coi là thượng thiên ân oán. Vậy ngươi chỉ nhìn đi, xem thật kỹ một chút. Tống Linh lung hầm hừ bước nhanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.